Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 348, vượt qua. Góc truyện audio.com. Mà một màn này đồng dạng bị trên khán đài đám khán giả xem tại trong mắt. Nhất là một mực chú ý thi đấu Đạo Diệp Hinh cùng Liễu Nhược Hinh chúng nữ. Dồn dập đưa tay che miệng, trong mắt lộ ra lo lắng ánh mắt. Phó An An càng là nhịn không được nói ra. Cái này màu cam xe thể thao hơi quá đáng. Đây không phải dễ vỡ gốm sứ sao? Diệp Hinh nghe vậy, cũng nhịn không được nữa nói ra. Đây không phải dễ vỡ gốm sứ. Đây là mưu tiền tài sát hại tính mệnh. Liễu Nhược Hinh ánh mắt chăm chú nhìn thi đấu đạo thượng trước sau truy đuổi hai chiếc xe. Không có một tia buông lỏng. Trong lòng cũng giúp đỡ Triệu Phong yên lặng cầu nguyện lên. Hy vọng Triệu Phong hôm nay bình an so với xong thi đấu. Vô luận thắng thua, đều phải bình an hoàn thành trận đấu. Một bên kia, Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân. Phó Lôi ba người có thể nói là cờ xí tươi sáng rõ nét chịu đựng Triệu Phong. Khi thấy tình huống này về sau, trong lòng bọn hắn không khỏi lo lắng. Lưu Ngọc Hồng càng là bất mãn chừng mắt liếc bên cạnh Trương Quang Thái. Nghênh đón Lưu Ngọc Hồng ánh mắt, Trương Quang Thái mỉm cười. Trong mắt hiện lên một tia đắc ý, người nhất định phải có thể thấy rõ tình thế. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Trương Quang Thái cảm giác mình lúc này đây động tác coi như không tệ. Thế nhưng là ngay tại Trương Quang Thái tự đắc thời điểm. Bên cạnh không xa trên khán đài, rất nhiều người xem từng cái một lại lần nữa hét lên kinh ngạc tiếng. Nguyên lai, phía dưới thi đấu đạo trong. Triệu Phong tuy rằng thiếu chút nữa bị Hàn Tiểu Minh ra hỏa này cho từ biệt xe. Thế nhưng theo tiếp theo tại đường rẽ trong chạy như bay. Triệu Phong chậm rãi bỏ thêm chút dầu cửa. Koenig Segway, một lại lần nữa cùng bước McLaren P1 tề đầu tịnh tiến. Trên khán đài người xem kinh hô cũng là bởi vì kinh ngạc Triệu Phong lại có thể như thế nhanh chóng liền đuổi theo bằng phẳng chênh lệch. Trương Quang Thái một màn như vậy thời điểm. Tràn ngập nụ cười sắc mặt lập tức cứng đờ, cũng không muốn quay đầu lại cùng Lưu Ngọc Hồng nhìn nhau. Thi đấu đạo thượng, người điều khiển Koenig Segway, một Triệu Phong thật không nghĩ quá nhiều. Bất quá, đến mà không trả lễ thì không hay. Triệu Phong trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, sau đó nhẹ nhàng hướng bên trái đánh một cái phía. Thân xe trong nháy mắt thoáng chết đi ước chừng 5 sen. Ti, mét, 5 sen, ti, mét check đi khoảng cách, tại cái gì một cái trên đường lớn cỗ xe giữa, đều chưa tính là một cái nguy hiểm khoảng cách, thế nhưng, vừa vặn đùa bỡn một cái tiểu điêu đếm được Hàn Tiểu Minh chột dạ. Còn tưởng rằng Triệu Phong chuẩn bị trả thù bản thân, ngay sau đó cũng nhẹ nhàng hướng phía bên trái đánh hơi có chút phía. Tuy rằng sau đó chú ý tới Triệu Phong căn bản không có hướng cạnh mình dựa vào thân cận quá. Hàn Tiểu Minh cũng đem phía hồi tới. Thế nhưng là ở trong mắt Hàn Tiểu Minh, Triệu Phong cái này không phải khiến người ta ghét bỏ bản thân sao? Hơn nữa phía trước đường rẽ hay là quẹo phải đường rẽ? Triệu Phong Koenig Segway, một có thể là có thêm thiên nhiên ưu thế. Nghĩ tới đây. Hàn Tiểu Minh vốn định chân phải lại áp một chút chân ga. Nhưng nhìn đồng hồ đo trên vượt qua 180 km/h tốc độ. Hàn Tiểu Minh lập tức tỉnh táo rất nhiều. Xuống chút nữa nhấn ga. Nói không chừng mình cũng nhìn không thấy bản thân hộp cho cốt rồi. Ngay tại Hàn Tiểu Minh do dự giữa. Bên cạnh mở ra Koenig Segway. Một Triệu Phong lại lần nữa nhẹ nhàng đạp xuống chân ga. Kỹ năng siêu cự mở ra, oanh, bạo liệt tiếng oanh minh, nhường thân ở bước McLaren P1 phòng điều khiển Hàn Tiểu Minh đều thân hình chấn động. Hắn theo bản năng liếc qua bản thân bước McLaren P1 phía bên phải. Chỉ thấy Triệu Phong điều khiển Koenig Segway, một lại lần nữa bỗng nhiên ra tốc, vọt thẳng nhập phía trước quẹo phải đường rẽ. Hàn Tiểu Minh theo bản năng hai tay nắm chặt tay lái. Dưới chân thoáng dùng sức, dù vậy, đi theo Triệu Phong Koenig Segway, một tiến vào đường rẽ bước McLaren P1 đuôi xe cũng nhẹ nhàng hơi có chút đấy. Nếu không phải trong phòng điều khiển Hàn Tiểu Minh cắn răng liều mạng điều khiển, nói không chừng bước McLaren P1 hội thuận tiện vung đuôi lao ra thi đấu đạo qua quẹo phải đường rẽ. Phía trước còn thừa cái này một vòng cái cuối cùng đường rẽ. Triệu Phong cũng không có cho Hàn Tiểu Minh lưu lại xuống bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp bảo trì ưu thế. Ở phía trước một cái trôi đi trượt tiến vào khúc ngoặt đạo. Hàn Tiểu Minh tuy rằng rớt lại phía sau. Thế nhưng Hàn Tiểu Minh thế nhưng là tương đối không cam lòng. Vì vậy tại bảo trì tốc độ, đuổi theo Triệu Phong qua cái cuối cùng đường rẽ về sau. Đi qua thẳng tắp thi đấu đạo ở bên trong, liều mạng dẫm xuống dưới chân ga, hận không thể trực tiếp từ phía trước khoảng cách bất quá 3 thước của Enix Z1. Một đỉnh đầu bay qua đi, trên khán đài, trong mắt mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào thi đấu đạo trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Để cho bọn họ có chút phục hồi tinh thần lại, nhưng khi Triệu Phong vượt qua Hàn Tiểu Minh bước McLaren P1, hơn nữa tại thẳng tắp thi đấu đạo một mực bảo trì ưu thế thời điểm. Diệp Hinh lập tức nhịn không được hai tay tại miệng bên cạnh làm loa hình dáng. Lớn tiếng hướng phía khán đài phía trước không xa xuất thẳng tắp thi đấu đạo hô. Bản khai ca cố lên, Diệp Hinh bên cạnh Liễu Nhược Hinh cũng lấy lại tinh thần đến. Lôi kéo Tô Tử Tử cùng Dương Tử Hâm, Phó An An mấy nữ sinh cùng một chỗ hô. Triệu Phong cố lên, trên khán đài ngoại trừ một phần nhỏ là Hàn Tiểu Minh người hâm mộ. Vừa rồi là Hàn Tiểu Minh cố gắng lên hò hét bên ngoài. Những người khác kỳ thật căn bản cũng không nhận thức Triệu Phong cùng Hàn Tiểu Minh hai vị này hôm nay so tài nhân vật chính. Bọn họ chạy tới, hoàn toàn là lời truyền miệng hôm nay thiên mã đua xe cuộc bên này có một cuộc tranh tài. Càng trọng yếu chính một điểm là... thi đấu song phương đều là khó gặp siêu tốc độ chạy. Một phe là Koenig Z1, một phe là bước McLaren P1. Vì vậy, Liễu Nhược Hinh dẫn đầu hô to. Triệu Phong cố lên, thời điểm, không ít người qua đường căn cứ vừa rồi Hàn Tiểu Minh những thứ kia đám fan hâm mộ la lên. Hiểu ra hiện tại cái này vượt lên đầu cái này một cỗ Koenig Z1. Một chủ xe chính là Triệu Phong. Trong lúc nhất thời rõ ràng có không ít người cũng cùng theo hô. Triệu Phong cố lên, thanh thế có thể so sánh vừa rồi bên kia những người kia là Hàn Tiểu Minh trợ uy cố gắng lên lớn thêm không ít. Triệu Phong nghe được cố gắng lên tiếng về sau. Tâm tình tự nhiên sung sướng. Tâm tình sung sướng về sau. Dưới chân thật đúng là bỏ thêm chút dầu. Mà đổi thành bên ngoài một cỗ bước McLaren P1 dặm trước mặt. Hàn Tiểu Minh sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn nhỏ mực nước đến. Trong lòng không khỏi mắng nổi lên Trương Nguyên Bân. Trương Nguyên Bân tên ngu xuẩn này. Mình không phải là đã nói với hắn. Cố gắng lên thời điểm nhất định phải dẫn động người qua đường giúp đỡ cố gắng lên sao? Thế nào hiện tại cũng bắt đầu giúp đỡ Triệu Phong cố gắng lên. Lúc lái xe, Hàn Tiểu Minh cũng không dám phân tâm. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Thế nhưng là lại nhìn phía trước Koenig Z1, một thời điểm, Hàn Tiểu Minh trong lòng lập tức kinh ngạc cùng nổi giận không ngừng đan xen. Nguyên lai bởi vì Triệu Phong điều khiển Koenig Z1, một không ngừng gia tốc, hiện ở phía trước Koenig Z1, một cùng Hàn Tiểu Minh bước McLaren P1 khoảng cách lại lần nữa kéo lớn. Ước chừng kéo dài đến hơn 10 mét, Hàn Tiểu Minh vốn định cũng đồng dạng gia tốc. Thế nhưng là cẩn thận phân tích Triệu Phong tốc độ xe phía sau. Hàn Tiểu Minh lập tức phát hiện Triệu Phong tốc độ xe tuyệt đối vượt qua 200 km/h. Cái tốc độ này, phía trước không xa chính là đường rẽ. Triệu Phong sợ không phải là muốn trực tiếp không khống chế được đụng lan can a. Không tin Triệu Phong có thể lấy 200 km/h trở lên tốc độ siêu cao tiến vào khúc ngoặt. Nghĩ đến Triệu Phong tại đường rẽ trước nhất định sẽ giảm tốc độ. Vì vậy Hàn Tiểu Minh cũng không có gia tốc, mà là lý trí bảo trì tốc độ, điều chỉnh tiến vào khúc ngoặt trước tư thái. Nhưng điều hắn kinh sợ bảo ánh mắt một màn xuất hiện. Phía trước Triệu Phong Koenig Z1, một bảo trì giờ khắc này tốc độ, vọt thẳng tiến vào khúc ngoặt đạo, hơn nữa thuận lợi tiến vào khúc ngoặt. Xe thể thao chạy quỹ tích như là một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Cách chương.